Khi hắn mới nói được hai câu thì có người nhanh chóng đi đến nói: "Lãnh đạo, ngài quay về khi nào vậy?" Vương Tử Quân căn bản chỉ gặp mặt giám đốc Phùng hai lần, thực tế cũng không có liên lạc gì. Thế nhưng thân phận của Vương Tử Quân không khỏi làm cho người này đối đãi như gặp lãnh đạo thượng cấp của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc Phùng rồi nói: "Cô giáo của tôi phải nằm viện, xem như làm phiền giám đốc Phùng. Không có vấn đề gì, chuyện của ngài là chuyện của tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng." Vương Tử Quân bắt tay giám đốc Phùng, sau đó hắn nhìn một nhóm người vây quanh phòng bệnh, hắn cười nói: "Giám đốc Phùng, tôi đã có hẹn với người khác, lần sau chúng ta tiếp tục trò chuyện." Vương Tử Quân tiếp tục trò chuyện vài câu với cô Mã rồi rời khỏi phòng bệnh. Triệu Binh nhìn Vương Tử Quân rời đi, hắn càng cảm thấy người bạn của mình không đơn giản. Hắn rất muốn nói hai câu với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này người bên cạnh Vương Tử Quân quá đông, hắn không chen vào được. "Anh bạn, cho tôi hỏi người bạn của tôi bây giờ đang làm gì vậy?" Triệu Binh căn bản là người giỏi luồn cúi, hắn thấy không chen được đến bên cạnh Vương Tử Quân, thế là khẽ hỏi thư ký của giám đốc Phùng. Viên thư ký kia vốn không quan tâm đến Triệu Binh, thế nhưng sau khi nghe nói đây là bạn học cũ của Vương Tử Quân, hắn không khỏi nở nụ cười nói: "Anh bạn, anh có biết tên của bạn học của mình không? Là Vương Tử Quân. Nếu anh đã biết tên của anh ấy, sao anh không kiểm tra xem? Đó là một cái tên cực kỳ bắt mắt." Viên thư ký nói rồi vỗ vỗ bàn tay của Triệu Binh. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì cô Mã chuyển sang phòng bệnh khác. Sau khi Triệu Binh hỏi thăm rõ ràng về cái tên của Vương Tử Quân, hắn căn bản là chết điếng người. Triệu Binh lúc này chợt cảm thấy mình căn bản không nắm bắt được nhiều thông tin. Đóng ngoặc vung người kia bây giờ là lãnh đạo cấp cao như vậy, thế mà không nói giúp mình vài câu. Trương Tiêu đi vào phòng bệnh mới của mẹ rồi lầm bầm nói: "Thanh Nghiêm, em có số điện thoại của những người bạn học năm xưa không? Anh chuẩn bị mời mọi người họp mặt một lần. Chúng ta đã 30 năm rồi chưa gặp mặt nhau, cũng nên tụ hội một chút." Triệu Binh lúc này căn bản không còn quan tâm đến Trương Tiêu, hắn đã có ý nghĩ của mình, thế là không khỏi nói với Thẩm Thanh Nghiêm. Thẩm Thanh Nghiêm ừ một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ. Lúc này ánh mắt nàng có vài phần mê ly. Đã nhiều năm qua đi, vật đã đổi sao đã rời, người và vật năm xưa đã không còn nữa. Vương Tử Quân lên xe mà không nói gì. Tiểu Hà tuy có chuyện muốn nói với Vương Tử Quân, thế nhưng khi nhìn gương mặt căng cứng của Vương Tử Quân, hắn căn bản phải nuốt lời vào bụng. "Tiểu Hà, chiến hữu của cậu nói thế nào?" Sau khi xuống xe thì Vương Tử Quân chợt quay đầu hỏi Tiểu Hà. Tiểu Hà đang không biết nên nói thế nào, bây giờ nghe Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi có chút sững sốt. Nhưng hắn là người có ánh mắt, hắn nhanh chóng trầm giọng nói: "Anh Lý nói cho tôi biết sau lưng những người kia là một ông chủ họ Trình. Người này không thể đắc tội được." "Họ Trình sao?" Vương Tử Quân căn bản không nhớ ra ở Giang Thị có người họ Trình nào như vậy. Hắn không khỏi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiểu Hà. Tiểu Hà do dự giây lát rồi cắn răng nói: "Nghe nói họ Trình kia là thân thích của Vương gia." "Vương gia nào?" Vương Tử Quân hỏi vấn đề này xong thì chợt trầm mặc. Nhị thẩm của mình không phải là họ Trình sao? Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi sải bước về phía trước. Tiểu Hà đi theo sau lưng không khỏi có chút ảo não, thầm nghĩ mình nên tìm lý do gì qua loa tắc trách là được, cần gì phải tạo ra bầu không khí không thoải mái như vậy. Tiểu Hà đi theo sau lưng của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy bước tiến của Chủ tịch Vương lúc này giống như lớn hơn dĩ vãng. Giữa trưa trong nhà Vương Giải Phóng căn bản rất bận rộn, không những nhị thẩm tự mình xuống bếp, hơn nữa còn thuê một vị đầu bếp từ trong một khách sạn nổi tiếng, cố gắng làm tốt bữa tiệc trong nhà mình. "Bác hai, đầu bếp được mời đến là người nổi tiếng nấu ăn ngon, ngài cần gì phải tự mình ra tay?" Một cô gái hơn 20 tuổi mặc áo lông màu hồng cực kỳ xinh đẹp dùng giọng nũng nịu nói với bác hai của mình. Bác hai vừa làm cá vừa cười nói:

Nàng nhìn vài người đi ra ngoài sân mà không khỏi sinh ra cảm giác giống như đi tiếp giá. Chương 1753 P1 Vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Chương 1753 P1 Vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Tử quân, đây là món cá nấu cay mà cháu thích ăn nhất. Thím hai biết cháu sẽ đến nhà dùng cơm, thế nên dùng cả buổi sáng tranh thủ nấu nướng đấy. Vương Giải Phóng chỉ vào món cá giữa bàn rồi cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với sự tiếp đãi thịnh tình của Vương Giải Phóng mà có chút thất lạc. Hắn biết rõ dựa theo địa vị của mình hiện tại, trong mắt nhị thúc thì một đứa cháu như mình căn bản là khách quý. Tử Quân, ông tuy mất sớm nhưng chú tin tưởng với địa vị của cháu ngày hôm nay, ông nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối. Vương Giải Phóng uống một ngụm rượu mà hai mắt có hơi lòe loẹt. Bây giờ ở tỉnh Chiết Giang có nhiều người cho rằng cháu là người tương lai vô hạn. Vương Tử Quân không nói gì, hắn cúi đầu ăn, lúc này mới lên tiếng. Hy vọng lớn nhất của ông nội chính là người nhà luôn được bình an. Đúng, bình an là hạnh phúc. Cả nhà chúng ta cùng cạn ly. Vương Giải Phóng nâng ly rượu lên nói với mọi người trên bàn cơm. Trình Di lúc này nâng ly mà gương mặt có hơi đỏ bừng. Lúc này nàng có chút kích động. Người nhà dùng cơm như vậy căn bản rất ấm áp. Tuy lúc này người lên tiếng chủ yếu trên bàn cơm chính là bác trai của Trình Di, thế nhưng lực chú ý của Trình Di chủ yếu đặt lên người đàn ông gần 40 tuổi là Vương Tử Quân. Địa vị của người này quá cao, hơn nữa lại quá trẻ tuổi. Điều này làm cho nàng cực kỳ giật mình. Đối mặt với người này làm cho nàng sinh ra cảm giác tiến lùi mất tự nhiên. Người này ăn nói rất nho nhã lễ độ. Sau khi bác trai giới thiệu thì còn gật đầu cười, gọi mình là em. Giọng điệu và cách xưng hô của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Trình Di cảm thấy đáy lòng mình mềm nhũn. Trình Di rất muốn nói vài lời với người anh này, thế nhưng đáng tiếc chính mình bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ lại sinh ra cảm giác như lưới mọc kén. Muốn nói gì cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ sợ người ta sẽ xem thường mình. May mà người kia cũng không ngại cách ăn nói lắp bắp của mình. Hơn nữa chỉ cần mình lên tiếng thì tỏ ra chú ý lắng nghe. Nếu như là người bình thường tỏ ra như vậy thì Trình Di nhất định sẽ cho rằng người ta có ý với mình. Nhưng người đàn ông này lại làm cho nàng không dám sinh ra ý nghĩ lỗ mãng. Trong cảm giác của Trình Di thì người đàn ông này căn bản là ánh trăng trên bầu trời. Chính mình căn bản chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu mà thôi. Vương Tử Quân căn bản không biết ý nghĩ của cô em Trình Di. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt lên người chú và thím. Vì bàn cơm lần này mà thím nhất định là bỏ ra nhiều công sức. Hắn căn bản cảm kích sự tiếp đãi tận tâm của gia đình chú mình. Sau khi dùng cơm xong thì Vương Giải Phóng cười nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, chú có được loại trà khá ngon. Cháu là cao thủ thưởng thức trà, chú cũng muốn chiêu đãi cháu một chút. Vương Tử Quân biết rõ Vương Giải Phóng mời mình uống trà là giả, chủ yếu là muốn nói chuyện. Chính mình cũng có chuyện cần nói với Vương Giải Phóng. Thế là hắn thuận thế đứng lên nói. Tốt quá, cháu cũng muốn thưởng thức trà ngon của chú. Vương Tử Quân đã không ít lần đến phòng làm việc của Vương Giải Phóng. Lần này hắn đến thì bên trong cũng không có sắp xếp gì khác, chỉ là trong phòng có thêm một bức tranh thư pháp. Vương Tử Quân cảm thấy đó cũng không phải là bút tích của nhà thư pháp danh tiếng, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho người ta không khỏi sinh ra nhiều cảm nghĩ. Đó là bốn chữ Long Bàng Hổ Cứ. Bốn chữ kia cực kỳ cứng cáp có lực, tuy không phải là của danh gia thế nhưng cũng xem như có công lực. Tử Quân, đây là bức thư pháp mà anh triệu cho chú. Anh ấy biết chú là người thích thư pháp, hai ngày trước đã viết bộ chữ này cho chú. Chú thấy nó khá đẹp nên treo trong phòng. Vương Giải Phóng thấy Vương Tử Quân nhìn bức thư pháp trong phòng của mình, thế là không khỏi có vài phần toan tính. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Vương Giải Phóng thì lấy dụng cụ pha trà ra. Lúc này Vương Tử Quân vội vàng nói. Nhị thúc, để đó cho cháu. Vương Giải Phóng nhìn bộ dạng kiên trì của Vương Tử Quân, lão cũng đành phải đưa dụng cụ pha trà cho hắn. Sau khi Vương Tử Quân pha trà xong, Vương Giải Phóng cũng không khỏi tìm chuyện nói. Nghe Tử Hoa nói cháu đi đến thăm cô giáo của mình phải không? Chị ấy bị bệnh gì vậy? Vương Tử Quân buông ly trà rồi trầm giọng nói. Cô của cháu bị ung thư. Ôi! Vương Giải Phóng thở dài rồi lập tức nói. Chuyện chữa bệnh thì chúng ta không giúp được, thế nhưng có thể giúp được những chuyện nhỏ nhặt khác. Cô giáo của cháu ở bệnh viện nào? Nếu như cháu không thích hợp chào hỏi, chú sẽ ra mặt cho. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Vương Giải Phóng rồi nói. Cảm ơn chú. Khi cháu đến đã bắt chuyện rồi. À, vậy thì tốt. Khi nào chú có thời gian thì cũng đi qua xem. Vương Giải Phóng nói rồi nhận lấy ly trà từ trên tay Vương Tử Quân. Hai người tiếp tục trò chuyện liên quan đến gia đình. Bầu không khí càng thêm hòa hợp. Vương Giải Phóng cảm thấy đã đến thời điểm phù hợp. Thế là đặt ly trà xuống nói. Tử Quân, cháu có nghe đến phương diện bổ nhiệm Bí Thư Trình chưa? Vương Tử Quân biết rõ Bí Thư Trình trong miệng Vương Giải Phóng chính là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chiết Giang. Hắn biết vị Phó Bí Thư này sắp được điều động đến cương vị trọng yếu khác. Thế là cười nói. Điều này cháu biết rõ. Hai ngày trước hai vị lãnh đạo tỉnh ủy có đến tìm chú trò chuyện. Hy vọng chú có thể tiếp nhận trọng trách của Bí Thư Trình. Vẻ mặt Vương Giải Phóng càng thêm thoải mái tự nhiên. Lúc này tâm tư của Vương Tử Quân liên tục thay đổi. Trước khi đến hắn còn nghĩ xem nên bàn với Vương Giải Phóng thế nào. Bây giờ nghe lời nói của Vương Giải Phóng, rõ ràng là muốn tiến lên. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ với suy nghĩ này của Vương Giải Phóng. Dù sao thì trong quan trường cũng không có mấy người không có ý nghĩ tiến lên. Vương Giải Phóng hầu như chiếm tất cả thiên thời địa lợi ở Chiết Giang, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng mình lần này đến cũng là vì bàn về chuyện này. Vương Tử Quân biết rõ Vương Giải Phóng nói hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy nói vài lời giúp đỡ. Đây căn bản chỉ là một loại lý do. Nếu như các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Chiết Giang thật sự giúp đỡ Vương Giải Phóng, như vậy tin đồn về phong cách công tác quá bá đạo của Vương Giải Phóng cũng không lan truyền rộng rãi như vậy. Mặc dù Vương Tử Quân chỉ nghe qua một vài tin tức đánh giá về Vương Giải Phóng, thế nhưng dù sao đó cũng là tin tức lan truyền trên giới lãnh đạo cao tầng. Những tin tức kia chưa hẳn là thật, thế nhưng độ tin cậy của nó cũng là tương đối cao. Chương 1753, P2, vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Chương 1753, P2, vào dòng nước xiết không tiến thì lùi. Vương Tử Quân cũng không phản đối tác phong cứng rắn bá đạo của quan viên. Vì từ góc độ nào đó thì tác phong cứng rắn cũng không có nghĩa là xấu. Nó còn đại biểu cho lực chấp hành. Đối với quan viên nếu như không đạt đến mức đã nói là làm, nói đi là phải đi, như vậy căn bản chỉ là một người hô khẩu hiệu mà thôi, có làm được cái gì khác. Thế nhưng cứng ngắc hay bá đạo cũng là một loại thái độ, cũng không đến mức phải liều lĩnh. Phải có chừng có mực, phải đặt mình vào đúng vị trí. Nhưng nhị thúc của Vương Tử Quân căn bản là thuộc tình huống nào, điều này căn bản khó thể nào ước định được. Vương Tử Quân trầm mặc không nói, điều này làm cho tâm tư của Vương Giải Phóng chợt trở nên gấp gáp. Mặc dù thái độ của Vương Tử Quân không thể nào quyết định phương hướng phát triển của lão, thế nhưng lão vẫn lo sợ bất an. Lão có thể đi đến vị trí hôm nay căn bản có liên quan đến sức phán đoán của mình. Nếu như Vương Tử Quân có ý giúp đỡ, sao Vương Tử Quân lại im lặng không nói được? Nhưng cháu của mình sao lại không ủng hộ mình? Khi Vương Giải Phóng càng cảm thấy gấp gáp nôn nóng. Lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói. Nhị thúc, ngài đã công tác cả đời, cháu cảm thấy ở vài phương diện công tác cũng không nên ép mình quá mức mệt nhọc. Cũng nên chia sẻ cho cán bộ trẻ tuổi, để cho bọn họ gánh bớt vài phần trách nhiệm. Vương Tử Quân lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ uyển chuyển, thế nhưng Vương Giải Phóng nghe vào trong tai lại cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Tình cảnh này làm cho Vương Giải Phóng cảm thấy run rẩy dữ dội. Lời khuyên của Vương Tử Quân căn bản có quá nhiều ý nghĩa, làm cho người ta như rơi vào trong băng tuyết.

không những biến Tết Kim Hoa thành một ngày lễ truyền thống của Mật Đông, còn phải mở rộng lực ảnh hưởng của nó, tranh thủ tạo nên một nhãn hiệu tươi đẹp cho Mật Đông. Mong bí thư Sầm yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ chú trọng nghiên cứu, sẽ nhanh chóng cho ra phương án mới. Xà Lê Hoa nở nụ cười thêm sáng lạn. Dù sao đây cũng là công tác qua tay mình, thế nên càng được coi trọng càng tốt. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện. Có câu thế này, dù là vấn đề nan giải, chỉ cần được chú trọng sẽ không có gì là khó. Tết Kim Hoa có sự chú ý cao độ của Sầm Vật Cương, có sự chú ý của người thực hiện công tác là Xà Lê Hoa. Thế nên chỉ cần một ngày sau đã có phương án chủ bị mới xuất hiện. Phương án này cực kỳ long trọng và khí phái, chẳng những có tất cả tiết mục của những năm trước, còn tăng thêm nhiều hạng mục biểu diễn dân tộc. Khi Xà Lê Hoa cầm phương án này đi xin chỉ thị của Sầm Vật Cương, khi đó Sầm Vật Cương gật đầu tỏ ra rất thỏa mãn. Phương án được Sầm Vật Cương cho phép tiến hành, Xà Lê Hoa cảm thấy rất vui vẻ. Nàng mặc dù là nữ thế nhưng bản thân căn bản cũng không muốn an phận. Nàng là thường ủy tỉnh ủy Mật Đông, nàng càng có ý nghĩ tiến thêm một bước. Nếu muốn thực hiện được ý nghĩ này thì căn bản phải có được sự ủng hộ của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương là người cực kỳ thích những kẻ có năng lực công tác và lực chấp hành mạnh mẽ. Tuy Xà Lê Hoa tự nhận mình có năng lực tốt, thế nhưng biểu hiện cũng không dám quá phô trương. Một người ở trong quan trường có thể phát triển được hay không liên quan trực tiếp đến năng lực bản thân và các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa còn có cả nhân tố vận may. Ít nhất thì Xà Lê Hoa cũng cho rằng là như vậy. Thử nghĩ mà xem, một người tuy có một bụng kinh văn, thế nhưng không có cơ hội biểu diễn, sao anh có thể biểu hiện tài hoa trước mặt lãnh đạo cho được? Sau đó cho dù anh là một khối ngọc thô thì cũng dần bị mai một, sau này trở thành một tảng đá không chút hào quang. Thế cho nên nhìn vào đó thì thấy năng lực quan trọng nhưng kỳ ngộ còn trọng yếu hơn. Sau khi tìm được chỉ thị của Sầm Vật Cương, buổi chiều Xà Lê Hoa cầm bản kế hoạch đi đến phòng tài chính. Trưởng phòng Cảnh Tự Tiêu của phòng tài chính đối mặt với Xà Lê Hoa tất nhiên sẽ là cực kỳ hoan nghênh, cung kính mời Xà Lê Hoa đi vào trong phòng làm việc của mình. Sau khi thư ký đi vào rót trà, hắn nhanh chóng đuổi thư ký đi ra, tự mình châm trà cho Xà Lê Hoa. Sau khi châm trà xong thì Cảnh Tự Tiêu cười nói: "Trưởng phòng Xà, có chuyện gì thì chị để thủ hạ đến nói một tiếng, hoặc gọi điện thoại cho tôi là được. Cần gì ngài phải tự mình đi đến thế này?" Xà Lê Hoa căn bản rất hưởng thụ sự nịnh nọt của Cảnh Tự Tiêu. Nàng khẽ cười nói: "Trưởng phòng Cảnh, người nào không biết một người là thần tài như anh cả ngày bận rộn. Tôi vừa đúng lúc đi qua nơi này, thế nên thuận tiện nói sự việc với anh luôn." "Trưởng phòng Xà, ngài có gì cần phân phó thì cứ nói." Cảnh Tự Tiêu là người hiểu chuyện, dù trong tỉnh có nhiều người đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn biết chính mình là ai. Tuy Xà Lê Hoa căn bản không phải là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có độ nặng tuyệt đối, nhưng dù sao người này cũng là thường ủy tỉnh ủy, vào thời điểm mấu chốt vẫn là một phiếu quyết định tương lai của mình. Hơn nữa sắp đến nhiệm kỳ mới, Cảnh Tự Tiêu hắn đã phấn đấu nhiều năm, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như hắn có được nhiều sự giúp đỡ, căn bản sẽ tốt hơn so với tình huống có nhiều người phản đối mình tiến lên. Vì thế hắn không dám lên mặt với Xà Lê Hoa. "Trưởng phòng Cảnh, đây là bản thảo cho lễ hội Tết Kim Hoa năm nay, mời anh xem qua." Xà Lê Hoa nói rồi đưa một văn kiện cho Cảnh Tự Tiêu. Cảnh Tự Tiêu cầm văn kiện lên xem, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Trước kia hắn từng xem qua nhiều phương án chuẩn bị cho Tết Kim Hoa, bây giờ chỉ cần nhìn qua phương án thì hắn hiểu ý của Xà Lê Hoa. Thực tế thì trước khi Xà Lê Hoa cho ra phương án thì hắn đã có quyết tâm, nếu như Xà Lê Hoa không cần quá nhiều tiền thì mình sẽ hào sảng đồng ý. Nhưng phương án lần này căn bản giống như sư tử há miệng. Vì vậy hắn nhìn qua một nửa phương án rồi khổ sở nói: "Trưởng phòng Xà, hình như phương án năm nay long trọng hơn mọi năm thì phải. Xà Lê Hoa có thể đi đến vị trí hiện tại thì căn bản không phải là người ngu. Sau khi nghe Cảnh Tử Tiêu lên tiếng thì hiểu rõ ý nghĩa là gì. Nàng khẽ cười nói, trưởng phòng Cảnh, anh cảm thấy long trọng thì rõ ràng là giúp đỡ công tác của tôi. Nhưng dù là phương án như vậy thì Bí Thư Sầm vẫn còn chưa hài lòng. Anh ấy nói Tết Kim Hoa chính là một kỳ lễ ký thác tình cảm của người Mật Đông với quê hương. Muốn chúng ta đào móc tiềm lực của Tết Kim Hoa, cố gắng dùng Tết Kim Hoa tạo nên danh thiếp cho tỉnh Mật Đông. Khi thấy Xà Lê Hoa đưa Sầm Vật Cương ra thì Cảnh Tự Tiêu có chút khó chịu. Hắn xoa xoa hai bàn tay nói, trưởng phòng Xà, ngài đã đến đây. Cho dù Cảnh Tự Tiêu tôi có như thế nào cũng phải cố gắng thực hiện tốt chuyện của ngài. Thế nhưng, bây giờ dù tôi có muốn cũng không thể thực hiện được. Trưởng phòng Cảnh, tôi cảm thấy anh luôn là người thực tế. Không ngờ anh cũng thích nói đùa như vậy. Người nào không biết anh Cảnh là thần tài của Mật Đông. Chuyện này nếu như anh không làm được, vậy anh nói xem người khác có làm được hay không. Xà Lê Hoa nâng ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt càng thêm ôn hòa tự nhiên. Cảnh Tự Tiêu nhìn bộ dạng của Xà Lê Hoa, hắn lấy ra một văn kiện nói, trưởng phòng Xà, nếu như là phương án như những năm trước thì không có vấn đề. Thế nhưng phương án năm nay, mời chị xem thứ này. Xà Lê Hoa tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua. Đó là quy định dự toán tài chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nàng cũng đã từng xem qua văn kiện này. Thế nơ hơ u v quy quy nơ khi đó cảm thấy nó không có liên quan đến công tác của mình. Vì vậy không thèm quan tâm. Không ngờ bây giờ Cảnh Tự Tiêu lại lấy văn kiện này ra để đối phó với mình. Thế là nàng nhìn qua một lượt, sau đó cười nói, trưởng phòng Cảnh, anh là người đứng đầu phòng tài chính tỉnh Mật Đông, anh cũng không phải bỏ tiền túi của mình ra. Hơn nữa Bí Thư Sầm còn đồng ý phương án này, anh không còn cách nào khác sao. Chương 1756 P 2 Kỳ ngộ và năng lực. Chương 1756 P 2 Kỳ ngộ và năng lực. Trưởng phòng Xà, phòng tài chính tất nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ tổ chức Tết Kim Hoa. Thế nhưng trước Tết đã có dự toán về chi phí tổ chức Tết Kim Hoa. Nếu cao hơn một chút cũng không là vấn đề. Chủ yếu là con số kinh phí của nó vượt qua phạm vi quyền hạn của tôi. Nếu không thì thế này, chị đi đến gặp Chủ tịch Vương một chút. Chỉ cần có chữ ký của Chủ tịch Vương, tôi đảm bảo sẽ quyết toán kinh phí cho chị chỉ sau một ngày. Cảnh Tự Tiêu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Xà Lê Hoa. Sự kiên này hắn cũng không phải cố gắng làm khó Xà Lê Hoa. Thật sự là hắn không làm chủ được. Những năm qua Chủ tịch Vương cho ra quy định chặt chẽ ở phương diện tài chính. Trước đó Sở Nội vụ có thông qua chi phí văn phòng. Kết quả làm cho Chủ tịch Vương mở miệng yêu cầu Sở Nội vụ tiến hành báo cáo rõ ràng ở hội nghị liên tịch. Tuy sự việc kia là không lớn thế nhưng làm cho giám đốc Trình của Sở Nội vụ khó thể xuống đài. Cũng vì nguyện này mà trước đó Cảnh Tự Tiêu đã bị mắng cho một chặp. Thế nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Vì sau này tất cả các đơn vị đến tìm kinh phí đều không dám cho ra con số gì lớn. Xà Lê Hoa nhìn gương mặt không phải nói dối của Cảnh Tự Tiêu. Nàng trầm ngâm giây lát rồi nói, vậy cũng được, tôi đi tìm Chủ tịch Vương. Thế nhưng trưởng phòng Cảnh đã nói rồi đấy, sau này cũng không được nuốt lời. Điều này thì trưởng phòng Xà cứ yên tâm, tôi nói nhất định sẽ giữ lời. Cảnh Tự Tiêu nhìn vẻ mặt của Xà Lê Hoa, hắn vội vàng nói, lần này nụ cười của hắn không phải giả vờ, hắn thật sự vui sướng. Dù sao thì kinh phí lớn cũng làm hắn khó xử. Bây giờ nếu trưởng phòng Xà đi tìm Chủ tịch Vương, phương diện thông qua hay không sẽ là của Chủ tịch Vương. Sau khi Xà Lê Hoa rời khỏi phòng tài chính thì không khỏi có chút hối hận. Lúc bắt đầu thì nàng cảm thấy đi tìm gặp Chủ tịch Vương không là vấn đề. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại và cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu như Chủ tịch Vương phê chuẩn phương án thì quá tốt. Nhưng nếu mà ý kiến của Chủ tịch Vương khác biệt với Bí Thư Sầm, như vậy không phải mình sẽ bị kẹp vào giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy này sao? Xà Lê Hoa thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng cũng khó thể nào xác định được, không biết tiến lùi thế nào cho phù hợp. Cảnh Tử Tiêu đã nói quá rõ ràng, bây giờ nếu như mình đến nói ngược lại, dù có làm cho xong thì đối phương cũng sẽ xem thường mình. Có lẽ không có vấn đề gì. Xà Lê Hoa thật sự hoài niệm khoảng thời gian Đường Chấn Huy làm chủ tịch tỉnh. Khi đó chỉ cần Bí Thư Sầm lên tiếng, tất cả ban ngành đều phải chấp hành. Nhưng bây giờ dù mình có nói đến Bí Thư Sầm thì Cảnh Tử Tiêu cũng phải yêu cầu có chữ ký của Chủ tịch Vương. Bí Thư Sầm bây giờ giống như không còn được như năm xưa. Xà Lê Hoa sinh ra ý nghĩ như vậy mà không khỏi run lên. Trước kia Sầm Vật Cương căn bản là một vị thần ở Mật Đông, không ai có thể làm cho nó dao động được. Nhưng bây giờ, Xà Lê Hoa lắc đầu và ném bỏ ý nghĩ này của mình. Trước tiên nên đến nói chuyện với Chủ tịch Vương cách đã. Nàng nghĩ đến Vương Tử Quân mà không khỏi đưa tay sờ lên mặt, sau đó lấy gương ra xem xét. Trước kia Xà Lê Hoa đến gặp Đường Chấn Huy cũng không bao giờ trịnh trọng như vậy. Khi đó nàng căn bản không có chút sợ hãi Đường Chấn Huy. Tuy Đường Chấn Huy cũng là người lợi hại, đôi khi nàng còn cảm thấy Đường Chấn Huy rất muốn đập bàn nổi giận. Nhưng càng là như vậy thì Xà Lê Hoa càng không sợ hãi. Bây giờ Vương Tử Quân luôn là người nở nụ cười ôn hòa, giống như không có chuyện gì phải gấp. Chẳng qua Xà Lê Hoa hiểu rõ khi mà gương mặt Chủ tịch Vương trở nên âm trầm, căn bản không cần lên tiếng cũng làm cho biết bao nhiêu cán bộ bủn rủn tay chân. Sau khi xe chạy về khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Xà Lê Hoa cố gắng áp chế tâm tình của mình. Lúc này nàng là một vị trưởng phòng tuyên truyền vui vẻ hòa ái. Nàng khẽ gật đầu với những người chào hỏi mình, sau đó sải bước đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Hiểu Bạch, cậu đang làm gì vậy? Sau khi đi đến phòng của Triệu Hiểu Bạch, Xà Lê Hoa nở nụ cười nói với Triệu Hiểu Bạch đang vùi đầy ghi chép. Triệu Hiểu Bạch mặc dù đang ghi chép thế nhưng tai mắt rất cảnh giác. Khi nghe thấy có người chào hỏi thì ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy người đến là Xà Lê Hoa, hắn không khỏi vội vàng đứng lên nói: "Chào trưởng phòng Xà, tôi đang viết bản thảo, vì mãi viết lách mà không thấy ngài đi vào." "Hiểu Bạch, công tác lúc nào cũng bận rộn làm không xong, nhưng dù sao cũng phải chú ý đến sức khỏe." Xà Lê Hoa ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của Triệu Hiểu Bạch rồi cười ha hả dùng giọng quan tâm hỏi: "Trưởng phòng Xà, mời chị uống trà." Triệu Hiểu Bạch rót trà cho Xà Lê Hoa rồi cũng cười vui vẻ nói. Xà Lê Hoa nhìn biểu hiện của Triệu Hiểu Bạch mà cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Năm trước khi Triệu Hiểu Bạch đi đến nhận công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có người muốn giới thiệu cháu gái của Xà Lê Hoa cho Triệu Hiểu Bạch. Khi đó cháu gái của nàng cũng đồng ý, thế nhưng Xà Lê Hoa kiên quyết từ chối. Khi đó Xà Lê Hoa cảm thấy Triệu Hiểu Bạch dù khá tốt nhưng trời sinh chất phác, giống như một tên ngốc, sau này căn bản không thể phát triển tốt trong quan trường. Cháu mình đi theo người này chỉ mang khổ vào người, nhưng tạo hóa trêu người. Khi Xà Lê Hoa cảm thấy Triệu Hiểu Bạch căn bản không ra gì, không ngờ vận may lại đến với Triệu Hiểu Bạch, có thể trở thành thư ký của Chủ tịch Vương. Quan trọng là Triệu Hiểu Bạch được Vương Tử Quân bồi dưỡng, càng ngày càng là cán bộ trẻ tuổi nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn cả thư ký của Sầm Vật Cương. Có thể nói trở thành thư ký của Vương Tử Quân chính là vận may cả đời cho Triệu Hiểu Bạch. Người này học được nhiều điều trên vị trí hiện tại, chỉ sợ vượt qua những gì mà 20 năm trước được học. Xem ra đời người nếu tìm đúng thầy thì sẽ có sự phát triển cao độ. Điều này không khỏi làm cho Xà Lê Hoa cảm thấy ảo não. Thế nhưng nàng căn bản không có biện pháp gì cứu vãn. Khi nàng chuẩn bị tìm cách cho cháu mình, lại đúng lúc người ta kết hôn. Vì sao khi mà một người đàn ông tốt có biểu hiện tốt thì luôn có gia đình rồi? Xà Lê Hoa nghĩ đến vấn đề này, nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cũng may Xà Lê Hoa là Xà Lê Hoa, dù trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện nhưng biểu hiện vẫn điềm nhiên như không. Nàng nói với Triệu Hiểu Bạch: "Hiểu Bạch, vợ cậu nấu nướng thế nào? Về nhà nhớ bảo cô ấy nấu cho nhiều món ngon mà bồi bổi." Cảm ơn trưởng phòng xà. Triệu Hiểu Bạch tuy không biết lời nói của xà Lê Hoa có bao nhiêu thật tình, thế nhưng những khi cần cảm tạ thì hắn cũng không hàm hồ. Hiểu Bạch, nếu cậu có thời gian thì đến nhà chị dùng cơm. Xà Lê Hoa không chờ Triệu Hiểu Bạch từ chối mà cười nói. Chủ tịch có trong phòng không? Trưởng phòng xà. Chủ tịch Nghiêm vừa mới đi vào chưa bao lâu. Tôi sẽ đi vào xem thế nào. Triệu Hiểu Bạch cầm một bình trà nhỏ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Xà Lê Hoa nhìn Triệu Hiểu Bạch bước đi mà không khỏi có chút lo lắng. Nàng thầm cầu nguyện hy vọng lần này gặp mặt Chủ tịch Vương sẽ thuận lợi. Chương 1757. Tôn trọng nhưng không mù quáng. Chương 1757. Tôn trọng nhưng không mù quáng. Trưởng phòng xà, chị rõ ràng là khách quý, mời chị ngồi. Vương Tử Quân tươi cười nhìn xà Lê Hoa rồi nhiệt tình mời ngồi. Xà Lê Hoa nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà không khỏi trấn tĩnh hơn. Nàng cười nói, chủ tịch, xem ra tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân. Lãnh đạo nói tôi là khách quý, căn bản không phải là phê bình rồi sao? Ha ha ha, trưởng phòng xà, chị không cần phải so đo với tôi như vậy. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với xà Lê Hoa rồi cười tủm tỉm nói. Lúc này Triệu Hiểu Bạch chú ý châm trà nói, trưởng phòng xà, mời chị dùng trà. Chủ tịch Vương, Hiểu Bạch thật sự không tồi. Sau khi được ngài dạy bảo thì căn bản là tương lai càng rộng mở, hoàn toàn dư giả xuống tuyến dưới làm một vị chủ tịch thành phố. Xà Lê Hoa tiếp nhận ly trà trong tay của Triệu Hiểu Bạch rồi lên tiếng khích lệ. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, khích lệ thư ký tất nhiên sẽ làm cho lãnh đạo có thể diện. Xà Lê Hoa là người có kinh nghiệm ở phương diện này, bây giờ nói ra càng làm cho người ta cảm thấy thân mật và hiền hòa. Vương Tử Quân biết rõ đây là lời nịnh hót biến tướng của xà Lê Hoa với mình, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn. Thứ nhất là hắn cần phải nể mặt xà Lê Hoa. Thứ hai là năng lực công tác của Triệu Hiểu Bạch thời gian qua căn bản là không tệ. Hiểu Bạch có năng lực công tác khá tốt, thế nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở. Khoảng thời gian sau cũng nên cho cậu ấy xuống tuyến dưới rèn luyện. Xà Lê Hoa dùng giọng cảm khái nói, đúng vậy, cơ sở thật sự là nơi có thể rèn luyện cán bộ rất tốt. Hai người Vương Tử Quân và xà Lê Hoa trò chuyện với nhau. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lui ra. Tuy hắn rất muốn nghe những lời liên quan đến phương diện sắp xếp mình của Vương Tử Quân, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết mình không nên vì cái trước mắt như vậy. Triệu Hiểu Bạch căn bản không có chút lo lắng về phương diện Vương Tử Quân sắp xếp công tác cho mình. Tuy Chủ tịch Vương chưa từng nói với hắn về vấn đề này, thế nhưng hắn biết rõ Chủ tịch Vương nhất định không bao giờ để cho mình có hại. Tuyến huyện tuy có hơi thấp thế nhưng cũng là nơi có thể rèn luyện con người. Không phải Chủ tịch Vương từng bước đi lên từ cấp xã sao? Sau khi Triệu Hiểu Bạch đóng cửa phòng lại thì xà Lê Hoa nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Nàng đưa văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói, chủ tịch, sắp tới là Tết Kim Hoa của tỉnh Mật Đông. Đây là những phương án nghi thức cho Tết Kim Hoa sắp tới ở thành phố rừng mật. Mời ngài xem qua một chút. Vương Tử Quân cầm phương án lên xem một chút. Trước kia Tết Kim Hoa là do thành phố rừng mật và phòng tuyên truyền liên hợp tổ chức, tối đa cũng chỉ đến báo cáo vài câu mà thôi. Hôm nay xà Lê Hoa đến rõ ràng là có chuyện khác. Khi Vương Tử Quân nhìn qua phương án mà không khỏi cau mày. Tuy con số trên phương án chỉ là dự tính, thế nhưng nếu thực hiện theo phương án này, chỉ sợ sẽ phải bỏ ra con số tài chính lên gấp 3 lần. Hèn gì mà xà Lê Hoa phải đến tìm mình. Nếu như thiếu tài chính thì phía thành phố rừng mật và phòng tài chính tỉnh có thể giải quyết. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn xà Lê Hoa. Xà Lê Hoa luôn quan tâm đến hành vi của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân nhíu mày thì nàng thầm nghĩ sự việc không được tốt cho lắm. Mãi đến khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn thì nàng mới vội vàng giải thích. Chủ tịch Vương, Tết Kim Hoa căn bản là một ngày lễ quan trọng của tỉnh Mật Đông. Những lần tổ chức trước đó không những có tiếng vang lớn trong cộng đồng người tỉnh Mật Đông, còn có không ít Hoa Kiều quan tâm. Vì vậy lần này chúng tôi định tổ chức hơi lớn một chút, biến nó thành ngày lễ truyền thống, biến nó thành diễn đàn kêu gọi đầu tư của tỉnh, để đạt đến hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về tỉnh Mật Đông. Xà Lê Hoa không nói ra chỉ thị của Sầm Vật Cương. Tuy chỉ thị của Sầm Vật Cương không có gì là sai, thế nhưng nàng là người thông minh, nàng hiểu đôi khi nói ra những lời như vậy lại có tác dụng phản ngược. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn căn bản không phản đối phương diện tuyên truyền cho nhiều người biết về Mật Đông. Sau khi xem xong phương án thì hắn trầm giọng nói: Trưởng phòng Xa, tôi đồng ý với lời đề nghị của chị. Thế nhưng tôi cảm thấy muốn đề cao ngày Tết Kim Hoa cũng không cần tốn nhiều tiền. Chị xem chỗ này đi, mời ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn. Tôi cảm thấy điều này là không cần. Tỉnh Mật Đông chúng ta cũng có đoàn ca múa nhạc, để cho bọn họ biểu diễn vừa biểu hiện phong tục ca múa của Mật Đông, vừa có thể biểu hiện văn hóa của Mật Đông, không phải sẽ làm cho ngày lễ thêm đặc sắc sao? Xà Lê Hoa nhìn Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho một hoạt động tốn kém khá nhiều tiền chợt thoải mái hơn. Thế là không khỏi sinh ra cảm giác đổ mồ hôi. Nàng biết rõ nếu dựa theo ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy thì cũng không đến mức cần quá nhiều tiền. Xà Lê Hoa cắn răng rồi cuối cùng trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, phương án này đã được bí thư Sầm chỉ định, anh xem. Vẻ mặt Vương Tử Quân cũng không có gì biến đổi, nhưng trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Đối với hắn thì đây không phải chuyện lớn, chỉ cần ký vào một chữ là được. Thế nhưng Vương Tử Quân lại không muốn ký như vậy. Khoảng thời gian gần đây Mật Đông đang cố gắng chỉnh đốn thu chi của ban ngành chính quyền, có thể nói đang ở vào trong giai đoạn nút thắt. Nếu như mở cuộc diện như vậy chỉ sợ tất cả công tác trước đó sẽ là uổng phí. Xà Lê Hoa nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà không khỏi đổ mồ hôi. Khi hắn đang suy nghĩ miên man bất định thì chợt nghe Vương Tử Quân nói: Chỉ về điều chỉnh ý nghĩ của mình, phải cố gắng làm sao để nổi bật văn hóa Mật Đông, cho thêm vào đó những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Sau khi cho ra phương án thì tôi và chị sẽ đến gặp bí thư Sầm. Xà Lê Hoa còn muốn nói thêm, thế nhưng sau khi trầm ngâm giây lát thì cầm phương án rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này xem như Xà Lê Hoa đã được nếm mùi vị cảm giác khó xử. Dù sao bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo cũng không phải là chuyện gì hay ho. Nhưng bây giờ nàng nên làm sao bây giờ? Ý kiến của hai vị lãnh đạo không giống nhau, người khó chịu nhất lại là nàng. Sau khi Xà Lê Hoa rời đi, Vương Tử Quân lặng lặng suy tư về việc vừa rồi. Mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương càng thêm vi diệu. Tuy hai người căn bản không có xung đột gì lớn, thế nhưng lại có biểu hiện khá trái ngược. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ muốn tích cực điều chỉnh mối quan hệ này. Có một số việc mình sinh ra ý nghĩ khác biệt, thế nên không thể đi theo ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Ví dụ như Tết Kim Hoa lần này cũng không phải là Vương Tử Quân tự bỏ tiền túi ra, hắn ký tên cũng không sinh ra tổn thất gì. Thế nhưng hắn đang ở vị trí hiện tại căn bản không phải cố gắng hết sức để làm tốt các mối quan hệ. Hắn phải thực hiện theo đúng nguyên tắc của mình. Hy vọng bí thư Sầm có thể hiểu được mình. Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì tiếng gõ cửa vang lên. Trương Tề Bảo đi vào báo cáo: Chủ tịch Vương, bí thư Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lộc đi đến. Lôi Hợp Tuấn là một trong những vị cán bộ tích cực dựa vào Vương Tử Quân. Trước khi đến thì hai bên đã liên lạc với nhau. Bây giờ Vương Tử Quân nghe Trương Tề Bảo báo cáo thì khoát tay nói: Mời bí thư Lôi vào đây một chút. Chương 1758 P1, quan hệ không cách nào hàn gắn. Chương 1758 P1, quan hệ không cách nào hàn gắn. Tuy Vương Tử Quân nói là mời Lôi Hợp Tuấn đi vào, thế nhưng đó không phải chỉ có một mình Lôi Hợp Tuấn, còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này tuy không cao nhưng cơ thể mạnh mẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm trọng. Thế nhưng sau khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì tỏ ra rất gò bó. Chủ tịch, đã nhiều ngày ngài chưa đến thành phố chúng tôi kiểm tra công tác,

Nhắc đến Tết Kim Hoa thì chúng tôi cảm thấy bây giờ Linh Long phát triển như vũ bão. Lẽ ra tổ chức Tết Kim Hoa nên ở thành phố Linh Long mới là phù hợp. Thành phố rừng mật là tỉnh lỵ, phần lớn được tổ chức các sự kiện quan trọng. Thế nhưng tôi cảm thấy nếu như người ta được ăn thịt thì mình cũng nên được hút chút nước. Khi sắp đến Tết Kim Hoa thì có người thành phố Linh Long đang ở bên ngoài có phản ánh. Nói là thành phố Linh Long cũng nên tổ chức Tết Kim Hoa. Chúng tôi có thể cho ra một hoạt động nhỏ. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chúng tôi thiết lập một hội trường cũng không có vấn đề. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Chuyện này nên chờ chút rồi nói sau. Chương 1759, P1, không phải thay máu mà là đại tẩy trừ. Chương 1759, P1, không phải thay máu mà là đại tẩy trừ. Hội nghị mới tổ chức được một nửa thì Sầm Vật Cương cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái. Có lẽ là khi ăn sáng có chút cảm lạnh, lão thở dài, sau đó đứng lên đi về phía nhà vệ sinh của khách sạn. Sau khi đi vào nhà vệ sinh được một lúc, Sầm Vật Cương xem như đã phát tiết cảm giác không thoải mái của mình. Khi lão chuẩn bị rời đi thì chợt nghe có người vừa đi vừa nói. Anh Lưu, anh có ý kiến gì ở 6 tháng cuối năm không? Người này mở miệng có chút trầm thấp. Có ý nghĩ thì có làm được gì không? Nên thành thật đi thôi. Sau đó tìm một vị trí dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ là được. Người được gọi là anh Lưu tỏ ra có chút suy sụp tinh thần. Nhưng lời nói này cũng không được người bạn thừa nhận. Chợt nghe người kia bất mãn nói. Anh Lưu, anh nói như vậy căn bản không xem tôi là anh em. Người nào không biết bí thư Vương của thành phố các anh đã đến tuổi về hưu. Lần này anh ấy nhất định sẽ lui ra. Anh nói mình không có ý nghĩ thì chỉ có Dược mới tin. Anh Trương, anh cũng đừng nói theo kiểu khẳng định như vậy. Tôi thật sự là không có ý nghĩ gì. Hơn nữa tôi có ý nghĩ mà lãnh đạo không có ý nghĩ tương đồng. Như vậy không phải là nhiệt tình mà toi công sao? Anh Lưu lên tiếng. Sầm Vật Cương chợt nghe thấy ở phòng vệ sinh bên cạnh có âm thanh xối nước. Ý nghĩ vươn xa thì con người cũng đi được xa. Người đàn ông được gọi là anh Trương nở nụ cười trêu chọc nói. Trong quan trường mãi mãi không có bạn bè vĩnh viễn. Tất nhiên sẽ không có người nào trò chuyện thật lòng với nhau. Vì vậy anh Lưu cũng căn bản không xem những lời của anh Trương là thật lòng. Hì hì, tôi căn bản nói sự thật. Anh không tin cũng được. Chúng ta nên ở lại một chút nữa. Vì lãnh đạo còn phát biểu thêm vài lời. Chúng ta hút điếu thuốc cách đã. Sầm Vật Cương lúc này đã chuẩn bị đi. Hắn cũng không có hứng thú nghe hai tên thuộc hạ đối thoại bằng giọng điệu không phân biệt nặng nhẹ như vậy. Khi lão chuẩn bị đứng lên thì chợt nghe anh Trương nói. Anh Lưu, tôi biết rõ vì sao anh lại nhục chí như vậy. Không phải trước kia anh bị bí thư Sầm phê bình sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ ở Mật Đông cũng không phải là thời đại của Đường Chấn Huy. Bây giờ là của Chủ tịch Vương. Nếu không thay máu thì cũng sẽ là đại tẩy trừ. Ai làm chủ tịch tỉnh không quan trọng. Vấn đề là ai làm bí thư tỉnh ủy. Anh cũng không biết tác phong công tác của anh ấy. Anh Lưu dùng giọng điệu có chút u oán nói. Từng người ở trên quan trường luôn hiểu rõ một đạo lý. Nếu như lãnh đạo đứng đầu căn bản không có hứng thú với anh, như vậy vấn đề cấp bậc của anh được giải quyết sao? Nếu anh có muốn liên hệ cũng không dễ dàng như vậy. Bắt tay là giải hóa sao? Đây căn bản không phải là phương hướng giải quyết tốt. Hơn nữa chính mình lại bị lãnh đạo phê bình một lần. Sầm Vật Cương nghe nói như vậy mà có chút buồn bực. Lão ngồi trên vị trí hiện tại và mỗi ngày căn bản có nhiều quyết sách cần phải làm. Lão sao có thể nhớ rõ tình huống mình phê bình một cấp dưới cho được. Sau khi lão nghe người ta bàn tán như vau mà không khỏi cảm thấy mình thiếu đi một chút gì đó. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương thật sự không nhớ rõ anh Lưu kia là ai. Bí thư Sầm là người có tác phong mạnh mẽ. Thế nhưng này anh Lưu, bây giờ ở Mật Đông cũng không phải thời đại mà bí thư Sầm một tay che trời. Chủ tịch Vương cũng không phải là chủ tịch đường. Cũng không phải quả hồng để người ta thích nắn bóp sao cũng được. Anh Trương nói rồi khẽ hạ giọng. anh có biết chuyện Tết Kim Hoa không? Tết Kim Hoa? Tất nhiên là biết. Tôi còn chuẩn bị đến ngày đó đưa vợ con đi chơi. Nghe nói lần này có nhiều hoạt động. Tôi đang chuẩn bị tìm chủ tịch Hải Bắc của thành phố rừng mật lấy vài vé vào cửa. Anh có muốn đi không? Nếu muốn thì chúng ta cùng nhau làm thịt vị chủ tịch thổ hào Hải Bắc kia. Anh sao lại không có chút mẫn cảm chính trị nào như vậy? Anh Trương dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Ai nói với anh về phương diện đi chơi trong Tết Kim Hoa? Tôi nói về những thứ có liên quan trong sự kiện tổ chức Tết Kim Hoa. Anh Lưu căn bản cảm thấy rất khó hiểu. Có chuyện gì sao? Anh Trương hạ giọng nói. Anh không biết sao? Ý của Bí Thư Sầm là tổ chức Tết Kim Hoa thật lớn. Không những có mức độ cao, còn phải cực kỳ náo nhiệt. Thế là trưởng phòng tuyên truyền xà Lê Hoa cố gắng vắt ấp tìm mưu, khắc sâu ý nghĩ của lãnh đạo, cho ra một phương án cực kỳ lớn. Nghe nói không những có nhiều điểm đổi mới hơn mọi năm, còn mời cả ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn. Tất cả nhân sĩ nổi tiếng của Mật Đông đều được mời tham gia. Đúng rồi. Thậm chí ngay cả Liêu An Như mà anh khá hâm mộ cũng có mặt trong hàng ngũ khách mời. Thật vậy sao? Nếu như Liêu An Như đến, tôi cũng muốn đi gặp mặt. Cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Bây giờ con gái tôi cũng ăn mặc theo kiểu cách của Liêu An Như. Nhìn anh kìa. Anh Trương mắng một câu rồi nói. Đáng tiếc là anh không nên tiếp tục mong chờ, vì phương án kia đã bị bác bỏ. Bí Thư Sầm không thông qua sao? Anh Lưu chập chập cảm thán. Căn bản cảm thấy tiếc nuối vì mình không được gặp Liêu An Như. Anh Trương phì cười một tiếng nói. Bí Thư Sầm tất nhiên là không chối bỏ. Tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi có dùng cơm với vài người bạn trong phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Bọn họ nói sau khi Bí Thư Sầm đồng ý phương án, bọn họ cảm thấy mình sắp được làm lớn một phen. Không ngờ bọn họ còn chưa vui mừng được lâu thì phương án kia kết thúc. Trưởng phòng xà cảm thấy Bí Thư Sầm đồng ý thì hăng hái đến đòi tiền của Chủ tịch Vương. Kết quả là Chủ tịch Vương cảm thấy phương án kia quá hoang phí. Đặc biệt là không cần thiết phải mời ngôi sao ca nhạc làm gì cả. Anh ấy yêu cầu phòng tuyên truyền sửa đổi lại phương án. Sau đó cùng trưởng phòng xà đi gặp Bí Thư Sầm. Cuối cùng thì thế nào? Anh Lưu chợt có hứng thú. Thế là không khỏi trầm giọng hỏi anh Trương. Còn thế nào nữa? Là dựa theo ý của Chủ tịch Vương. Anh Trương nói đến đây thì cười. Anh Lưu, vấn đề này anh còn không rõ nữa sao? Thời đại của Bí Thư Sầm đã qua rồi. Sau này Mật Đông do ai quyết định thì còn chưa thể rõ ràng được. Anh Lưu giống như động tâm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Vấn đề này sao tôi chưa nghe ai nói qua? Anh không phải gạt tôi đấy chứ? Tôi gạt anh. Anh đi mà hỏi thăm xem. Bây giờ cả văn phòng tỉnh ủy đều đang phát đi tin tức này. Độ tuổi của anh là có thể lên có thể xuống. Hoặc là cố gắng tiến lên. Hoặc là ngã chúi đầu xuống. Nghe tôi nói này, anh nên phấn đấu mạnh mẽ vào. À, lần sau có gặp Chủ tịch Vương thì tôi sẽ cố gắng biểu hiện một chút. Anh Lưu lầm bầm nói một câu rồi tiếp tục. Đi thôi, sắp đến lượt Bí Thư Sầm phát biểu. Đừng để cho anh ấy thấy ít người rồi lại nổi nóng mắng mỏ. Sau khi hai người rời đi thì Sầm Vật Cương mới từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc này vẻ mặt lão có vài phần tái nhợt. Lão cũng không truy cứu xem hai người kia rốt cuộc là ai, chỉ chú trọng vào những lời đối thoại của bọn họ. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Sầm Vật Cương đi về phía đài chủ tịch. Sau khi leo lên đài chủ tịch, lão đưa mắt nhìn đám cán bộ đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới. Thế là không khỏi nở nụ cười. Bầu trời xanh bao la. Vương Tử Quân nhìn dòng nước xanh đang cuộn chảy. Sau đó hắn chỉ về mảnh đất phía trước nói với Hải Bắc ở bên cạnh. Chủ tịch Hải, nếu như có thể quy hoạch tốt địa phương này, 10 năm sau nơi đây sẽ là một trung tâm kinh tế của thành phố rừng mật. Chương 1759, P2, không phải thay máu mà là đại tẩy trừ. Chương 1759, P2, không phải thay máu mà là đại tẩy trừ. Mong chủ tịch yên tâm, tôi đã tìm chuyên gia xem xét, sẽ nhanh chóng cho ra quy hoạch.

Hơn nữa ai cũng kiên trì công tác vì Tết Kim Hoa. Cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra nhiều trói buộc. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi dùng giọng hời hợt nói. Hà Kiến Chương nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Vương Tử Quân. Hắn không khỏi cười cười. Nếu chủ tịch đã thông cảm cho chúng tôi như vậy, tôi cũng không nói gì được nữa. Trương Tề Bảo và Hà Kiến Chương một trước một sau rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Vương Tử Quân không khỏi đứng lên khỏi ghế. Hắn hiểu được ý tốt của Trương Tề Bảo và Hà Kiến Chương. Thế nhưng tình hình này hắn sao có thể lùi bước cho được. Chương 1760 P2 Tôi có tự tin. Chương 1760 P2 Tôi có tự tin. Cho dù sự kiện này Vương Tử Quân hắn mất mặt, thế nhưng nếu không thể không có phản ứng, hắn xem như đang lùi bước. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kim Chính Thiện. Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không? Tôi có sự kiện cần phản ánh với ngài. Anh Lưu là khách chúng tôi mời đến. Trước đó đã nói sẽ tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Rừng Mật. Nhưng hôm nay thành phố Linh Long lại cướp người đi. Anh nói xem đồ phấn đấu kia đang làm gì vậy? Anh Lưu là một danh nhân văn hóa nổi tiếng trong nước. Có thể nói là nhân vật tiêu biểu của tỉnh Mật Đông. Tuy bây giờ người này căn bản không còn ở trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn luôn là niềm kiêu ngạo cho tỉnh Mật Đông. Hơn nữa người này có sự thừa nhận cao với Tết Kim Hoa ở Mật Đông. Thế nên mỗi khi đến Tết Kim Hoa thì đều về quê tham gia. Có thể nói anh Lưu là khách quý có ảnh hưởng rất lớn đến Tết Kim Hoa. Phía thành phố Rừng Mật đã liên hệ tốt với anh Lưu. Trong danh sách khách quý của thành phố Rừng Mật cũng đưa anh Lưu lên vị trí đầu tiên. Trước đó Kim Chính Thiện căn bản đã không thoải mái vì thành phố Linh Long cũng muốn tranh thủ tổ chức Tết Kim Hoa. Bây giờ lại có chuyện này xảy ra, không khỏi làm cho tâm tình của hắn không được tốt. Mặc dù hắn là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù sao cũng là bí thư thị ủy Rừng Mật. Sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Linh Long vào lúc này làm cho không ít cán bộ thành phố Rừng Mật coi Linh Long là đối thủ của mình. Bây giờ Tết Kim Hoa mà cả tỉnh Mật Đông đều coi trọng đã bị thành phố Linh Long cùng giang tay chia sẻ. Điều này làm cho đám cán bộ thành phố Rừng Mật cảm thấy không thoải mái. Căn bản không tìm ra được chỗ nào để phát tiết. Làm lãnh đạo chủ yếu của địa phương, nếu có thể cho ra thành tích thì căn bản là cực kỳ nở mày nở mặt. Thế nhưng nếu như xảy ra chuyện thì sẽ bị người ta oán trách. Mặc dù đám người chung quanh không dám nói, thế nhưng hai người Kim Chính Thiện và Hải Bắc cũng biết người ta sẽ nói mình vô năng. Đặc biệt là Kim Chính Thiện, hắn là thường ủy tỉnh ủy, lại không thể bảo vệ được lợi ích của thành phố Rừng Mật, căn bản sẽ bị người ta cười vào mặt ở sự kiện này. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn an ủi Kim Chính Thiện. Anh Lưu đi đến tham gia hội trường Tết Kim Hoa ở đâu là quyền tự do của anh ấy. Anh không thể bắt ép người ta được. Chủ tịch Vương, quan trọng là bọn họ làm việc không hay. Tôi nghe nhân viên công tác của chúng tôi nói bọn họ căn bản là lấy bí thư Sầm ra để nói chuyện. Nói là bí thư Sầm đi đến thành phố Linh Long, muốn cùng anh Lưu trò chuyện và thảo luận về những chủ đề mà những năm trước đang giang dở. Thế nên người ta mới đồng ý đi đến thành phố Linh Long. Kim Chính Thiện nói rồi không nhịn được phải mắng. Đồ phấn đấu này chỉ biết dùng thủ đoạn vặt vãnh, cũng không nhìn vào thân phận của mình. Đúng là quá mất mặt. Được rồi, bí thư Kim, những lời này anh cũng không nên nói với bên dưới, vì những lời như vậy là căn bản không chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ khuyên nhủ. Thế này đi, đến Tết Kim Hoa tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của bí thư Kim. Anh thấy như vậy được chưa? Chủ tịch Vương, chỉ huy thì tôi không dám. Ngài là lãnh đạo cao nhất đến tham gia Tết Kim Hoa ở thành phố Rừng Mật. Cán bộ và nhân dân chúng tôi căn bản vui mừng khôn xiết. Ai cũng mong chờ ngài đến tham gia. Kim Chính Thiện nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ. Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì chợt mở miệng. Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến tham gia hai hội trường khác nhau. có phải là nên sắp xếp các cán bộ khác hay không? Chuyện này tôi sẽ nghiên cứu với bí thư Sầm. Nếu hai người chúng tôi đã đi đến tham gia hai hội trường Tết Kim Hoa, như vậy những đồng chí còn lại cũng không được phân nhiệm vụ cứng. Thời điểm Tết Kim Hoa là lúc mọi người thả lỏng, cũng không đặt vòng kim cô lên đầu mọi người, để cho bọn họ thoải mái một chút. Vương Tử Quân nói làm cho Kim Chính Thiện bên kia chợt kinh hoàng. Hắn trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, như vậy chỉ sợ không tốt lắm. Điều này, Kim Chính Thiện có thể ngồi lên vị trí hiện tại, tất nhiên là kẻ có đầu óc khôn khéo. Hắn chỉ cần suy tư giây lát thì có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hắn cảm thấy mình đi gần bên cạnh Vương Tử Quân thì mới có lợi. Tuy lực ảnh hưởng của chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông căn bản là càng ngày càng lớn, thế nhưng nếu so với bí thư Sầm thì căn bản còn kém một cấp bậc. Lần này bí thư Sầm đi đến thành phố Linh Long, hơn nữa còn sắp xếp hai hội trường Tết Kim Hoa, ý nghĩa của nó là rõ ràng. Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩ của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy là gì. Như vậy sẽ có bao nhiêu người cho ra lựa chọn. Nếu như hội trường Tết Kim Hoa mà chủ tịch Vương đến tham gia có vài phần quạnh quẽ, chỉ sợ chủ tịch Vương cũng mất mặt. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Anh cũng đừng quan tâm đến vấn đề này nữa. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Tuy không phải là ngày nghỉ theo pháp luật quy định, thế nhưng Tết Kim Hoa vẫn làm cho cả tỉnh Mật Đông tràn đầy không khí của một ngày nghỉ lễ. Lúc này khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở tỉnh Mật Đông đều có tiếng cười vui vẻ. Trong các cửa hàng có bán rất nhiều món ăn đầy màu sắc của Tết Kim Hoa. Tất nhiên vào dịp nghỉ lễ của địa phương thế này thì du khách rất đông. Thế nên các ông chủ quán đều hạ giá bán. Những âm thanh quảng cáo về giá cả được tung hô khắp nơi. Kim Hoa vui vẻ khắp nơi. Bướm lượn chim hót ngời ngời hương xuân. Cô gái phơi phới xuân tình. Văn Ngư Nhi khẽ nhảy nhót ca hát giống như một con chim nhỏ xà vào trong nhà. Mẹ, mẹ làm gì thế? Ai đi đâu sao? Khi thấy mẹ dọn đồ đạc thì Văn Ngư Nhi không khỏi ôm mẹ dùng giọng làm nũng nói. Vợ của Văn Thành Đồ nhìn con gái vui vẻ như một con chim nhỏ thì không không làm bộ đánh một cách lên bàn tay nhỏ của con gái yêu. Sau đó dùng giọng cả giận nói. Đã lớn thế này rồi mà còn điên điên khùng khùng như vậy. Không sợ người ta chê cười sao? Vợ của Văn Thành Đồ nói rồi đặt một chiếc áo trong vali du lịch. Sau đó cười nói. Còn là ai đi công tác nữa? Chẳng lẽ là mẹ đi sao? Tất nhiên là bố con phải đi ra ngoài. Bố của con hôm nay còn định đi đâu? Ngày mai là Tết Kim Hoa. Vì sao bố lại phải đi đâu chứ? Văn Ngư Nhi dùng giọng gấp gáp hỏi. À, bố của con đi tham gia Tết Kim Hoa. Vợ của Văn Thành Đồ cất kỹ vali quần áo rồi mới nói. Bố của con đi đến thành phố Linh Long. Thật là, vì sao lại sắp xếp bố con đến thành phố Linh Long? Văn Ngư Nhi còn muốn ngày mai cùng bố mẹ đi dạo. Thế là không khỏi dùng giọng thất vọng và oán hận nói. Vợ của Văn Thành Đồ cười nói. Chuyện của bố con là rất nhiều. Con cũng không phải không biết. Nhưng lần này hình như không phải có sắp xếp gì cả. Là bố con muốn đi đến Linh Long. Sao bố lại bỏ gần tìm xa như vậy? Văn Ngư Nhi quẹt miệng hỏi.